Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2401, Cửu Dương xuất thủ. Thôn Vân Hải mấy người mọi người đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Coi như đạo tiên kích cũng có thể gánh một chút, càng đừng nói trừ bọn hắn còn có hơn 30 vị lợi hại chân tiên. Những này người cùng một chỗ ra tay với Liễu Linh, cho dù Liễu Linh dung hợp qua 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, một thời gian cũng là hiểm tượng hoàn sinh, trong nháy mắt máu tươi đều phun ra mấy miệng. Nếu không là Liễu Linh thôi động phản tổ huyết mạch, phóng xuất ra từng cái chu tước chân hỏa hỏa cầu vờn quanh thân, khiến cho thôn Vân Hải giải lụa màu đỏ ngòm đụng một cái đến liền biến thành huyết khí tản ra. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu Lục Dây leo đụng một cái đến liền đốt thành cho bụi. Vẻn vẹn hai người này chỉ sợ cũng để Liễu Linh bó tay bó chân. Càng đừng nói cái kia tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc lão. Trời sinh lực lớn vô cùng, người mâu hợp nhất, mỗi một mâu đâm ra, uy lực to lớn vô cùng, phảng phất có thể đem bầu trời đều cho chọc ra một cái hố đến. Liễu Linh cùng nó mỗi một giao kích đều là khí huyết dung chuyển, mấy ngụm máu tươi trên cơ bản đều là bởi vì cùng nó giao kích về sau phun ra mà ra. Đương nhiên cái kia tộc lão cũng không chịu nổi. Liễu Linh nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trải qua 17 phần đạo chủng bên trong mảnh vỡ, đạo lực tẩy luyện, chu tước chân hỏa rèn luyện, cực kỳ cường hãn, mỗi một kích vị kia tộc lão cũng là khí huyết cuồn cuộn, cũng may còn có vài chục vị chân tiên kiềm chế lấy Liễu Linh lực lượng. Vị này tộc lão mới không có giống như Liễu Linh thổ huyết. Liễu Lạc thấy Liễu Linh hiểm tượng hoàn sinh, toàn bộ nhờ thôi phát phản tổ huyết mạch tăng trưởng thực lực trèo trống, hận không thể xông đi lên chém giết. Lại cứ bị Tỉnh Túc Bộ cùng Trương Tỉnh Bộ hai vị tộc lão cho gắt gao ngăn trở. Không khỏi nổi trận lôi đình, khí cấp công tâm, Tỉnh Phân, Trương Trước, các người thật sự là đầu óc nước vào, chẳng lẽ nhìn không ra Liễu Linh tiềm lực sao? Đến lúc này, các người lại còn dám cản ta. Tộc ta Tỉnh Phong cũng là có lớn lao tiềm lực. Tỉnh Phân nói, đôi mắt chỗ sâu có một vệt vẻ bất an nhảy lên. Tộc ta Trương Bồi nếu không là bị Liễu Linh liên thủ nàng nghĩa huynh chỗ trấn sát, cũng tất có nhìn đạo tiên. Có thể Liễu Linh có nhớ đồng tộc chi tình sao? Trương Trước âm thanh lạnh lùng nói, đôi mắt chỗ sâu đồng dạng có một cỗ vẻ bất an nhảy lên. Hai người bọn họ lại làm sao không biết Liễu Linh có lớn lao tiềm lực thành tựu đạo tiên. Thân là chu tước nhất tộc chân tiên, lúc này khẳng định phải che chở nàng, không thể để cho nàng có hại. Nhưng vấn đề là, vừa rồi bọn hắn đã xuất thủ, hơn nữa còn là trái với quy tắc trả thù. Một khi Liễu Linh thành tựu đạo tiên, nàng muốn lật cái này nợ cũ, bọn hắn chỉ sợ khó thoát trọng phạt. Thậm chí một chết, một vị thượng phẩm đạo tiên muốn chơi chết một vị chân tiên thực sự rất dễ dàng. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chỉ cần ván đã đóng thuyền, nói không chừng còn có thể trốn qua một kiếp. Dù sao Liễu Hoàng gia bây giờ thế yếu, không so được gia tộc bọn họ. Ngươi cần phải hỏi chết đi Trương Bồi tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong là có phải có. Nhớ qua đồng tộc chi tình. Trương Trước tiếng nói còn không rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy mọi người thấy nơi xa một vệt kim quang quán không mà tới. Kim quang kia lóa mắt vô cùng, phảng phất một vòng kim sắc thái dương, chờ bay gần một chút, mới phát hiện kia là một con che khuất bầu trời tam túc kim ô. Đã muốn xuất thủ trấn sát những này chân tiên, Cát Đông Húc đương nhiên phải triển lộ chân thân. Hắn tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lúc là lấy tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ thân phận đi vào. Bây giờ đồng dạng lấy tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ chi thân phân xuất hiện. Cửu Dương, đại ca, Liễu Lạc cùng Liễu Linh đồng thời kinh hỉ lên tiếng. Ha ha, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Đang lo ngươi không biết khi nào xuất hiện, không nghĩ tới ngươi liền đuổi đi tìm cái chết. Chúng tiên nhìn thấy Cát Đông Húc xuất hiện, từng cái hai mắt sát cơ tăng vọt. Lập tức có Ly Hỏa Môn Xích trưởng lão, Viêm Quốc Phiên Vương còn có Toan Nghê bộ tộc tộc lão mang đám người thẳng hướng Cát Đông Húc. Bọn hắn đều thân ở Thương Toại vực, chấn sát Liễu Linh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Nhưng chấn sát Cát Đông Húc liền không hề cố kỵ. Bây giờ Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đều tại, bọn hắn tự nhiên cả hai tướng quyền, lựa chọn xuất thủ chấn sát Cát Đông Húc. Liễu Linh lưu cho thôn Vân Hải mấy người, trông mong đuổi tới Tuyệt Tiên Sơn chịu chết chính là bọn ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, sát khí ngút trời, mắt nhìn đối phương người đông thế mạnh xung phong liều chết mà đến. Trong đó có ba vị trưởng lão cấp nhân vật, không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn xông tới giết. Muốn chết, đám người thấy Cát Đông Húc không né tránh, ngược lại thẳng tắp chém giết tới, không sợ hãi phản thích, từng cái quát lạnh một tiếng, tiên lực đổ xuống mà ra, xuyên vào thần binh tiên khí, nhất thời, từng kiện thần binh tiên khí quán không mà đi, thần binh tiên khí mang theo uy thế như núi kêu biển gầm. Bốn phía không gian kịch liệt chấn động, thậm chí đều xuất hiện đạo đạo giống như mạng nhện khe hở. Trong đó lợi hại nhất chớ quá với Viêm Quốc Phiên Vương tế ra Viêm Long Trượng. Viêm Long Trượng hóa thân hỏa long, toàn thân liệt diễm bừng bừng, lắc đầu vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt hướng phía Cát Đông Húc xung phong liều chết mà đi. Ngọn lửa trên người chợt có rơi xuống, đúng là trên mặt đất nổ ra từng cái đại hố lửa. Tiếp theo chính là phải kể tới Toan Nghê bộ tộc tộc lão cùng Ly Hỏa Môn Xích trưởng lão. Bọn hắn một cái tế phóng chính là một thanh hỏa đao. Một cái tế phóng chính là một thanh hỏa kiếm. Hoành không bổ tới, bí mật mang theo không thể địch nổi uy thế cùng khủng bố liệt diễm. Muốn chết chính là bọn ngươi. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, đã không tránh né, cũng không tế phóng pháp bảo. Trực tiếp xông giết tới, ba con lợi chảo phân biệt hướng phía ba kiện uy lực mạnh nhất. Đứng mũi chịu sào thần binh tiên khí rơi xuống, xoẹt xẹt, một tiếng, một cái lợi chảo trực tiếp đâm xuyên Viêm Long Trượng biến thành hỏa long cự đầu. Nhất thời hỏa long gào thét, thân thể cao lớn ở trên bầu trời không ngừng bốc lên. Ý đồ trốn chạy, làm sao cự đầu bị lợi chảo đâm thủng. Vừa hung ác bị lợi chảo chảo câu hung hăng bắt lấy. Mặc nó giãy giụa như thế nào bốc lên cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là vung rơi đầy trời hỏa cầu, ở trên mặt đất ném ra từng cái hố lửa. Keng, keng, gần như đồng thời hai đạo tiếng kim thiết chạm nhau bỗng nhiên vang lên. Mặt khác hai cái lợi chảo rơi vào Toan Nghê bộ tộc tộc lão hỏa đao cùng Ly Hỏa Môn Xích trưởng lão. Hỏa kiếm phía trên, theo sát lấy tam túc kim ô kích động che khuất bầu trời hỏa diễm cánh chim. Đập tại theo sát mà đến hơn 10 kiện thần binh tiên khí phía trên. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong, cái kia hơn 10 kiện nhìn khí thế trùng thiên, uy lực vô cùng, tùy ý một kiện oai liền có thể ngược lại xông phá vỡ núi thần binh tiên khí lập tức dồn dập. Quang mang biến mất, về sau rơi xuống, phẳng phất lá rụng bị gió thu quét tới. Vì Na Di đảo tiên núi, Cát Đông Húc bất diệt đế thể trải qua nhiều ít cực hạn rèn luyện. Cuối cùng liền đảo tiên núi còn sót lại đạo lực dẫn ra đại đạo hóa lộ vẻ ra đảo tiên công kích đều. Nhất nhất gánh đi qua, những này đảo tiên trong đó cũng không thiếu thượng phẩm đảo tiên. Có thể nghĩ... Cát Đông Húc bất diệt đế thể loại nào cường hãn, Xích Tiên Tử mấy người mặc dù lợi hại, nhân số cũng nhiều, nhưng bọn hắn liên hợp lại uy lực công kích lại như thế nào so sánh được thượng phẩm đạo tiên công. Kích, trời à, Dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân trực tiếp liền đem Xích Tiên Tử đám người thần binh tiên khí bắt lấy. Cùng đánh bay, đây là tu vi gì? Đừng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết luyện thể một đạo bên trong đạo thân cảnh? Bốn phía người quan chiến lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu lên. Luyện thể một đạo xa so với luyện khí một đạo gian nan rất nhiều. Nghe nói một khi bước vào đạo thân cảnh, mặc kệ cái gì luyện thể đều chí ít có thể so với trung phẩm đạo tiên. Cái này Cửu Dương Thượng Tiên cần phải còn không có bước vào đạo thân cảnh. Xem như nửa đạo thân cảnh, nếu không chỉ cần hắn một phóng xuất ra đạo thân lực lượng, liền có thể trực tiếp đem Xích Tiên Tử mấy người trấn áp. Có cá biệt đối với luyện thể một đạo tương đối hiểu rõ tiên nhân phân tích nói. Liền xem như nửa đạo thân cảnh, cái kia chỉ sợ cũng tương đương với hạ phẩm đạo tiên. Tương đương với hạ phẩm đạo tiên. Trời ạ, cái này Cửu Dương là cái gì quái thai a? Quan chiến tất cả mọi người một mặt kinh hãi, một mảnh xôn xao thời khắc. Cái kia thân ở chiến trường Xích Tiên Tử mấy người đã sớm kinh hồn táng đảm. Từng cái toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt xuyên suốt ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn trấn thủ lâu như vậy, thề phải trấn sát Cửu Dương tiểu nhi dĩ nhiên khủng bố như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.